nhưng để có thể nâng skill này, người chơi phải đón đỡ một lượng sát thương khổng lồ. Liz càng ngày càng cảm thấy tò mò về anh chàng trước mắt. Đúng là cuộc tàn sát một chiều. Chỉ việc xem trận chiến khó tin này thôi cũng khiến Liz lạnh cả xương sống. Đột nhiên con rồng nhắm về phía Thiên trên mặt đất và phun ra luồng hơi thở băng giá của nó, nhưng lần này cậu đã chạy sang một bên để né rồi lại nhảy lên không trung. Với một tiếng động trầm đục, đòn đánh cực mạnh đâm trúng vào con rồng khiến HP của nó sụt giảm rõ rệt. Cột máu con boss truyền từ màu vàng sang đỏ làm Liz cứ thế vô tư bước ra, còn Thiên thấy vậy thì cũng chửi thề một tiếng, theo đúng kịch bản những gì diễn ra. Cả hai bị đánh bay xuống hố, Liz vẫn còn chưa hoàn hồn thì đã bị Thiên ôm chặt vào người khiến đôi mắt ngây ngốc của cô chợt mở to ra. Bám chắc nhé, nghe thấy những lời của Thiên vang vọng bên tai, Liz quên đi mọi thứ và vòng cả hai cánh tay ôm chặt lấy cậu ấy. Chỉ chớp mắt sau thì cả hai đã bắt đầu rơi xuống với tốc độ. Bàn thờ, mắc nhanh, Thiên buông thanh kiếm ra ôm lấy Liz thật chặt và xoay người để cơ thể cậu chạm đất trước. Thế rồi, phụp, vụ va chạm xảy ra, một tiếng động lớn vang lên. Những bông tuyết bị bắn tung tóe lên bởi cú ngã rơi nhẹ nhẹ xuống và dần tan đi. Cảm giác lạnh toát khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Liz ổn định lại. Cô mở mắt ra, và ánh nhìn đó bắt gặp ngay đôi mắt đen láy của Thiên lúc này đang nằm ngay sát dưới cô, đang bị đè chết dí và cột máu chạm đáy còn 10 HP. Vẫn còn sống đấy chứ? Thiên vẫn đang ôm chặt lấy Lisbeth, khóe miệng nhếch lên cười một cách yếu ớt. Đáp trả cũng là giọng nói nhu nhược cùng gật đầu yếu ớt của Liz. Vẫn còn sống. Anh thì sao? Không chết được, suốt vài chục giây, mà có lẽ là vài phút cả hai người cứ nằm lặng im với tư thế đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm nhận hơi ấm của đối phương khiến cơ thể toàn thân cả hai thả lỏng ra, đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Một lát sau Thiên buông tay ra và từ từ đứng dậy. Cậu nhặt thanh kiếm rơi ở gần đó lên, và đưa nó trở lại thùng đồ. Sau đó lại lấy từ cái túi ở bên hông ra một cái bình mà hẳn là một loại thuốc hồi phục cao cấp, rồi lại lấy thêm một bình nữa đưa cho Liz. Uống đi, sau chuyện này thì thái độ của Liz với Thiên thay đổi rõ rệt, cô nàng im lặng ấn nút xác nhận trên cửa sổ truyền item trong khi xem lại thanh HP của mình. Vẫn còn khoảng 1/3, còn thanh HP của Thiên chỉ còn một chấm nhỏ trong mức đỏ. Liz bật cái nút chai ra rồi uống hết thứ chất lỏng màu đỏ ngon ngọt ở bên trong, sau đó quay sang phía Thiên. Vẫn giữ tư thế buông lỏng cả người, cô mở miệng nói những lời dễ nghe một cách khá chật vật. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Nói lời cảm ơn bây giờ thì e là quá sớm đấy. Cậu nhanh chóng liếc nhìn lên bầu trời và nói tiếp. May mà con rồng không đuổi theo chúng ta, nhưng giờ làm thế nào để ra khỏi được chỗ này đây? Chẳng phải cứ dịch chuyển là xong ư? Thiên nói bóng gió đầy ám chỉ, ánh mắt như thể bảo cô hãy thử mà xem. Liz nắm chặt viên pha lê lại và ra lệnh. Dịch chuyển, Lindus, giọng nói của cô nàng vang vọng một cách trống rỗng giữa những vách băng trước khi tan biến hẳn. Còn viên pha lê thì đơn giản là vẫn tỏa sáng lặng lẽ như vậy. Nếu pha lê dùng được ở đây thì tôi đã dùng nó trong lúc chúng ta đang rơi rồi. Nhưng do tôi có cảm giác đây là khu vực vô hiệu hóa pha lê nên... Cô hiểu đấy, Liz gục đầu xuống đầy tuyệt vọng. Thiên đặt tay lên đầu cô và xoa rối mái tóc. Đừng lo, dù sao cô còn có tôi mà. Sau khi nghe câu này, thì cơ thể Liz run lên nhẹ một cái, khuôn mặt cúi xuống đã đỏ lựng lên. Ai mà cần anh chứ, hứ. Nghe Liz đột ngột hét lên như vậy, Thiên mỉm cười và nói. Cái vẻ giận dữ đó mới giống cô mọi khi hơn, cứ tiếp tục như vậy nhé. Đôi má Liz đỏ rực lên lần nữa, cả người đờ ra. Thiên hạ bàn tay trên đầu cô nàng xuống rồi đứng dậy. Cách chương.